Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, Lý Niệm Chi Tranh, Vạn Tộc Chinh Chiến mở màn, Thiên Quốc Chi Chủ Giá Lâm, đứng ở Thiên Quốc chiến xa bên trên, uy thế ngập trời, che đậy tinh không thập phương, thiên địa ngột ngạt cực kỳ, dường như một phương thiên địa chúa tể, dấu lớn hắn lời nói bình thản, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Uy hiếp ý tứ rất rõ ràng, hắn trên người thiên quốc chiến y leng keng lấp lóe, thân là thiên quốc chúa tể thiên chủ, hắn có thập phương vô địch uy thế, nàng là cái này kỷ nguyên then chốt, là mở ra trên một kỷ nguyên lối vào hạt nhân, phải gọi đi ra, bằng không hôm nay ngươi liền ngã xuống ở đây, quỷ chủ mở miệng. Uy nghiêm đáng sợ khủng bố, hắn một thân quỷ khí cuồn cuộn tinh không, cửu thiên thập địa bên trong. Khắp nơi tràn ngập một loại quỷ khóc thần hào, vô thượng quỷ chủ, đáng sợ cực kỳ, hắn mà nói lại như đến từ địa phủ u minh quỷ thần thanh âm. Ẩn chứa linh hồn xung kích, vô số sinh linh đột nhiên cảm giác nguyên thần bất ổn. Thậm chí người nhỏ yếu tại chỗ trọng thương, một số bá chủ liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, đụng phải khủng bố xung kích, nơi này, chỉ có thân là giáo chủ một phương tồn tại. Mới ung dung đứng ở nơi đó, căn bản không bị ảnh hưởng, quỷ trụ cách đó không xa, một mảnh huyết hải bốc lên, một vị to lớn tu la, ba đầu sáu tay cùng nhau múa, tinh không đổ nát, nơi đó phẳng phất rơi vào u minh huyết hải, tu la chi chủ đồng dạng đến rồi, hơn nữa là hướng về phía Lâm Nhược Tiên đến, hơn nữa, những này giáo chủ tiếng nói bên trong ý tứ. Tựa hồ là phải đem Lâm Nhược Thiên mang đi, nàng trên người có gì bí ẩn, cái này kỷ nguyên then chốt, trước kỷ nguyên mở ra hạt nhân, một số bá chủ cúi đầu nỉ non, ở nhớ lại ý tứ của những lời này, cất giấu trong đó to lớn tin tức, làm cho tất cả mọi người chấn động, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, bọn họ nhìn bị bảo hộ ở phía sau Lâm Nhược Thiên, người sau một mặt mờ mịt. Căn bản không biết mình vì sao trở thành mọi người mục tiêu. Hết thảy giáo chủ tựa hồ cũng muốn tóm lấy nàng. Vì sao, đây là vì sao, nỗi ngờ vực mãnh liệt, còn có một luồng tức giận ở đáy lòng bạo. Lâm Nhược Tiên không phải là cô gái yếu đuối. Cứ việc đối mặt một đoàn giáo chủ cưỡng bức, như trước không e ngại. Nàng là Lâm Giật con gái. Bên trong thân thể chảy xuôi chính là một luồng bất khuất huyết mạch. Này một luồng tiềm ẩn tại thân thể trong huyết mạch sức mạnh thần bí. Phảng phất chịu đến những này giáo chủ áp bức, tự chủ thức tỉnh, giao trì, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, tiên điện chi chủ giận tím mặt, quát lớn một câu, có vẻ rất là phẫn nộ. Chỉ thấy, vốn là yên tĩnh giao trì cung chủ, dĩ nhiên bay ra, đứng Lâm Nhược Tiên bên người không xa, tán tự thân hùng vĩ uy thế. Ngăn cản những kia giáo chủ, giao trì, dĩ nhiên đứng bên này, phải bảo vệ Lâm Nhược Thiên, đây là vì sao, phụ cận, rất nhiều tới rồi bá chủ thấy cảnh này, tâm thần rung động, có chút sợ hãi, quỷ chủ, tu la chi chủ, thiên quốc chi chủ, tiên điện chi chủ, tiếp theo còn có một đạo nói mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở đây. Ví dụ như ma chủ, cuốn lấy một thân ma khí từ ma giới lao ra. Đi thẳng tới nơi này, cái này kỷ nguyên không nên tồn tại, chúng ta muốn tiếp dẫn tiên cổ giáng lâm, bằng không ngươi ta tương lai đem không có đường có thể đi. Chỉ có tiếp dẫn tiên cổ giáng lâm, mới có thể xung kích tiên cảnh, ma chủ mở miệng. Lời nói kia bên trong tràn ngập áp bức, một đời ma chủ, nói ra mà nói lệnh vô số người chấn động, nội tâm sợ hãi, lời này quá mức kinh người. Lại muốn tiếp dẫn tiên cổ giáng lâm, đây là muốn phá diệt cái này kỷ nguyên, chung kết cái này kỷ nguyên nghênh tiếp tiên cổ kỷ nguyên một lần nữa giáng lâm mơ siêu chuyện gì? Xảy ra, những này giáo chủ đến cùng muốn làm cái gì? Cái gì tiếp dẫn tiên cổ? Lẽ nào, ở đây, rất nhiều bá chủ đều chấn động, bị lời này cho làm cho khiếp sợ, quả thực không thể tin được. Hơn nữa, từ ma chủ chờ giáo chủ trong miệng nói ra, tuyệt đối thực sự là, đây là muốn phá diệt cái này kỷ nguyên, A-di-đà Phật, nhưng vào lúc này, một tiếng Phật hiệu truyền vang tinh không. Bên kia Phật quang cuồn cuộn, một vị to lớn vô biên Phật Đà giáng lâm, mơ mơ hồ hồ, dường như một vị nhân vật vĩ đại. Phật chủ, ngươi muốn ngăn cản chúng ta. Ma chủ bước ra một bước, cả người ma khí sôi trào, liền muốn đối với Phật chủ động tiến công. Đến chính là Phật giới đại năng, vô thượng Phật chủ giá lâm, đứng hỗn độn bên cạnh, tán hùng vĩ Phật quang thủ hộ Lâm Nhược Thiên bản thân. A-di-đà Phật, các vị, vẫn là buông tha đi, tiên cổ đã thành vì là đi qua, kỷ nguyên thay đổi không đảo ngược chuyển, bằng không ắt gặp thiên khiển. Phật chủ âm thanh ôn hòa, không hề yên hỏa khí, chuyện cười, cái gì thiên khiển, ma chủ áp bức mà đến, hừ lạnh nói, con lừa chọc, cút nhanh lên mở, bằng không bản tọa đưa người Phật giới triệt để diệt trừ, lời này rất thô bạo. Nhưng đáng tiếc, hắn nói là nói như vậy, thế nhưng thật muốn nói tuyệt diệt Phật giới, đó là tuyệt đối không thể có thể. Phật chủ không nói gì, yên tĩnh đứng, đối diện, từng vị giáo chủ áp bức tới, liền muốn động thủ cướp giật, nhưng sau một khắc, tinh không hiện lên hoàn toàn mông lung ánh trăng. Nguyệt thần, ngươi muốn tham dự, một đạo hỏa hồng bóng người đạp không mà ra, quanh thân thần hỏa sôi trào, dường như một vòng hừng hực thần dương. Hắn là hỏa tộc hỏa chủ, mà hắn nói Nguyệt thần, đang từ trong hư vô bước ra, cuốn lên đầy trời ánh trăng, dường như một vị cửu thiên nguyệt cung thần linh giá lâm phàm trần. Đến chính là Nguyệt tộc thần chủ, mông lung bóng người không thể nhận ra, chỉ có đứng ở nơi đó, liền phảng phất nàng là trí cao vô thượng thần linh, nhưng thủ hộ Lâm Nhược Thiên, ta đến, liền vì bảo vệ nàng. Nguyệt thần lãnh đạm mở miệng, vừa ra trận, trực tiếp phải bảo vệ Lâm Nhược Thiên. Không rõ ràng Nhược Thiên đến cùng có bí mật gì. Chính là giờ khắc này hỗn độn phân thân, đều cảm giác được sự tình có chút vướng tay chân. Ra hắn trưởng khống, cha, bọn họ đây là, Nhược Thiên có chút lo lắng. Bất quá, hỗn độn phân thân lẽ nào cười khẽ, an ủi, Nhược Thiên chớ lo lắng. Người nơi này, bất kể là ai, chỉ cần dám đánh ngươi chú ý. Vi phụ sẽ làm bọn họ trả giá thật lớn, hỗn độn có cái này tự tin. Bởi vì, hắn còn có cuối cùng lá bài tẩy, vậy thì là nữ chí tôn. Vị này chí tôn tuy rằng không ở nơi này, nhưng hắn bất cứ lúc nào có thể liên lạc với đối phương. Nếu như vậy, nơi này giáo chủ cũng là không có gì đáng sợ. Nhược Thiên nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Nhìn trước mắt hình thức triển, tựa hồ có rất nhiều giáo chủ muốn bắt nàng, hơn nữa cũng không có thiếu người muốn bảo vệ nàng. Là ai, muốn bắt ta sau khi đời sau? Đột nhiên, vô tận trong hư vô truyền đến một câu nói như vậy. Tinh không đột nhiên yên tĩnh lại. Sau đó, đông đảo giáo chủ xoay người nhìn lại, mấy người sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Chỉ thấy, một đạo vĩ đại bóng người bước ra hư vô, đứng ở đó. Dường như một vị bất hủ bất diệt tồn tại, hắn chính là duy nhất chân chủ. Chân chủ, A-la, ngươi cũng phải ngăn cản. Thiên quốc chi chủ trực tiếp đến từ trên trời, che ở vị kia vô thượng tồn ở trước mặt. Người đến, dĩ nhiên là chân chủ A-la, là một phương giáo chủ, vẫn rất thần bí, mà lại rất cường đại, thuộc về cổ lan tộc duy nhất chân chủ. Ta sau khi đời sau. Há vẻ mặt bọn ngươi nhòm ngó, A-la lãnh đạm đi tới, tơ không để ý chút nào ngăn cản ở trước thiên quốc chi chủ. Hắn cả người thần quang cuồn cuộn, chân chủ vinh quang tán, phía sau một mảnh thần quốc đột nhiên mở ra, vô số tiếng ngâm nga truyền vang vũ trụ tinh không, vô số cổ lan tộc cường giả xuất hiện, nàng làm sao có khả năng là hậu duệ của ngươi, ngươi phải hiểu rõ. Bằng không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Thiên quốc chi chủ sắc mặt âm trầm. Này chân chủ với hắn không phải rất đối phó. Hai người nhiều lần giao phong. Thế nhưng kẻ tám lạng người nửa cân. Lẫn nhau ai cũng không làm gì được ai. Hiện tại hắn chạy đến làm dối. Vậy dĩ nhiên là kẻ địch rồi. Cho tới Lâm Nhược Thiên. Tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Đột nhiên cảm giác mình trong huyết mạch. Một luồng xa lạ sức mạnh chính lặng yên thức tỉnh, phảng phất đối diện chân chủ vừa xuất hiện, lập tức gây nên huyết thống sôi trào. Nàng có chút kỳ quái. Tiếp theo chợt tỉnh ngộ đến cái gì? Nhưng là nhớ tới mẹ của chính mình. Nàng mẹ là Lâu Lan tộc nữ hoàng. Bản thân thờ phụng chính là chân trụ A-la. Hơn nữa Lâu Lan nữ vương huyết thống cao quý. Thuộc về chân chủ trí cao huyết thống. Tự nhiên, Lâm Nhược Tiên bên trong thân thể tất nhiên có một nửa thuộc về mẫu thân nàng huyết mạch. Cho nên nói nàng là chân chủ huyết thống hậu duệ đồng dạng không sai. Nàng, là ta ở nhân gian phát ngôn viên sinh, thân thể chảy xuôi ta dòng máu vinh quang, ai động nàng chính là cùng ta cổ lan tộc là địch A-la phất tay. Loại bỏ thiên quốc chi chủ ngăn cản, đến Lâm Nhược Tiên bên người, vui mừng gật đầu, khá lắm A-la, nguyên lai ngươi vẫn ở mưu tính. Rốt cục, bốn phía giáo chủ sắc mặt kinh biến. Lập tức cảm ứng được, Nhược Tiên bên trong thân thể thuộc về chân chủ một luồng huyết thống sức mạnh, đang nhanh chóng trưởng thành. Bất quá, khiến người ta kinh ngạc chính là, Nhược Tiên trong cơ thể một loại nào đó sức mạnh thần bí đột nhiên bạo, ầm ầm bao phủ mà ra, áp chế này cỗ thuộc về chân chủ sức mạnh, sau đó chủ đạo huyết thống chí cao địa vị. Ồ, A-la ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nhưng bất động thanh sắc. Không có nhiều lời, mà là suy tư liếc nhìn Lâm Nhược Tiên, không rõ ràng muốn cái gì, cho tới cái này chân chủ xuất hiện, hỗn độn phân thân nhíu chặt lông mày, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem, cuối cùng, hắn nghĩ đến một vấn đề, bản thể Lâm Giật, cùng Lâu Lan nữ vương trong lúc đó, đến cùng là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên, ta Long tộc sẽ không tùy ý cái này kỷ nguyên phá diệt. Ta phượng tộc thuộc về cái này kỷ nguyên, tiên cổ đã trở thành đi qua, ai muốn phá diệt cái này kỷ nguyên, vậy thì là cùng chúng ta là địch. Nhưng vào lúc này, một đạo lại một đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện, Long chủ đến, Phượng chủ đến, tiếp theo từng đạo người mạnh mẽ ảnh xuất hiện. Cuối cùng, nhân tộc Trung Châu phương hướng, một luồng khủng bố uy thế bạo. Tiếp theo lại một luồng khủng bố uy hiếp bao phủ tinh không. Cuồn cuộn ma tới, nàng là nhân tộc ta hậu bối. Ai động nàng, vậy thì cùng nhân tộc ta không chết không thôi. Ta chín lớn hoàng tộc cộng đồng lui sạch, bảo vệ bổn tộc, hãn vệ tôn nghiêm, Trung Châu, chín lớn hoàng tộc lời nói sự tình người trực tiếp mở miệng. Một câu lại một câu tràn ngập uy nghiêm mà nói truyền vang toàn bộ thiên hà. Vô số sinh linh nghe thấy, nhân tộc đại biểu tuyên thệ bổn tộc quyết tâm siêu Lâm Nhược Tiên. Mặc kệ là có bí mật gì, trước tiên nàng thị nhân tộc, hơn nữa, còn là một vị lai lịch thân phận là mê người, tự nhiên chịu đến nhân tộc cao tầng độ cao coi trọng. Cuối cùng, chín lớn hoàng tộc tộc trưởng nhất trí quyết định, không tiếc đánh đổi bảo vệ nàng, nhân tộc, các ngươi muốn khai chiến không? Tiên điện chi chủ lửa giận ngập trời. Rất nhiều giáo chủ đều khí đến. Trung Châu chín lớn hoàng tộc mở miệng. Ý thức chính là không tiếc khai chiến. Vào lúc này, sự tình diễn biến có chút quỷ dị. Rất nhiều giáo chủ muốn bắt Lâm Nhược Tiên. Lấy nàng làm trụ cột tiếp dẫn cái gọi là tiên cổ kỷ nguyên làm lại giáng lâm. Phá diệt cái này kỷ nguyên. Thế nhưng... không phải ai đều đồng ý tiếp dẫn cái gọi là tiên cổ kỷ nguyên giáng lâm. Huống hồ, này vẻn vẹn là suy đoán, cũng không phải chuẩn xác, thậm chí đánh đổi chính là, mặc kệ tiên cổ kỷ nguyên có hay không còn có thể giáng lâm. Cái này kỷ nguyên hết thảy đều muốn biến mất, đã như vậy, không cần phí lời, trước hết xiết quá một hồi, nhìn ai lý niệm chuẩn xác hơn. Đến đây đi, cho dù vạn tộc đại chiến cũng sẽ không tiếc, chúng ta nhất định phải tiếp dẫn tiên cổ kỷ nguyên giáng lâm. Bằng không thành tiên vô vọng, giết ra một cái tương lai, nghênh tiếp tiên cổ, đột nhiên, thiên quốc chi chủ, tiên điện chi chủ chờ vô thượng giáo chủ bạo, phảng phất không thèm đến xỉa, yếu quyết định mở ra đại chiến, vạn tộc chinh chiến thời đại liền muốn mở ra, vào lúc này. Chính là tinh không các tộc, hai đại lý niệm xung đột, một nhóm người muốn phá diệt lập tức thời đại, tiếp dẫn tiên cổ kỷ nguyên giáng lâm, tìm kiếm thành tiên lộ, mà một nhóm người, tự nhiên liều mạng thủ hộ cái này kỷ nguyên, bởi vì tiên cổ đã trở thành đi qua, phá diệt không phải là tân sinh, Vào lúc ấy, rất khả năng vạn tộc héo tàn, cái gì đều sẽ không còn lại. Giết, ra lệnh một tiếng, toàn bộ thiên hà đều chấn động, từng cái to lớn chủng tộc cùng thế lực đột nhiên bạo động. Vô số sinh linh mạnh mẽ xuất hiện, một hồi tinh không vạn tộc chinh chiến liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Hết chương.